Đô thị tu chân y thánh, chương 764, Hồng Sư động sứ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình ngay tại Trần Phi cùng 8 đại thiết vệ chạy tới Kim Thiềm động lúc đó. Thành U Lang Ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực Kim Thiềm động động phủ đại điện. Ở đó trong đại điện không thiếu cả người tản ra mạnh mẽ yêu khí các loại yêu thú hội tụ nơi này. Thành tựu cái này Ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực nhất thế lực cường đại. Tử Viêm cung dưới quyền nổi danh có họ 13 động phủ một trong, cái này Kim Thiềm động mặc dù cũng không như vậy Vân Long Sơn, cùng với Hồng Sư động, có thể so với những thứ khác thế lực bình thường hoặc tán tu đoàn thể mà nói, vẫn là vô cùng là cường hãn, cao cao tại thượng. Nếu không, cái này Kim Thiềm động vậy chưa đến nỗi có thể thành là phạm vi này 200-300 dặm bên trong khu vực bá chủ chấp trường hết thảy. Càng không thể nào bị vậy Tử Viêm cung nhìn lên, thu nạp và tổ chức nhập dưới quyền. Bất quá lúc này, đại điện này bên trong mặc dù hội tụ Kim Thiềm động đông đảo cao thủ, thậm chí liền vậy có yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới phó động chủ mông nhất lúc này đều ở đây, mặt không cảm giác ngồi ngay ngắn ở đó cao vị trên. Thế nhưng bầu không khí, nhưng là khác thường hết sức kiềm chế. Tất cả yêu thú trên mặt thần sắc cũng thật không tốt xem. Ở đó cao vị trên, phó động chủ mông nhất mặc một bộ hắc huyền mỏ đồng nổi danh khôi giáp, cả người nhìn như khôi ngô cao lớn, khí thế uy vũ. Thành tựu hôm nay cái này Lưu Kim Thiềm thừa vương không có ở đây lúc động phủ người quản lý người, hắn uy vọng, ngược lại cũng là cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Mà ở nơi này mông nhất thủ hạ phía dưới, chính là cái này Kim Thiềm động các loại yêu thú cấp 2 sơ kỳ trường tầng thứ cao thủ, sơ lược một đếm, lại có mấy chục cũng coi là số lượng vô cùng là kinh người. Sau đó, ở đó cao vị trên, vậy người mặc hắc huyền mỏ đồng làm bằng thành khôi giáp phó động chủ mông nhất khô lục xoát chói tay ngón tay dùng sức gõ chỗ ngồi tay vịn phát ra vang vang vang vang thanh âm chói tai, mặt đầy lạnh lùng cùng nghiêm túc. Như vậy một lát sau, mới gặp hắn hàm chứa lãnh quang ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, giọng có chút giống là nín giận khí chậm rãi nói. Vậy Hồng Sư động một trong tứ đại hộ pháp sẽ tới. Còn trước hết để cho người đưa tới một phong thơ, muốn cho chúng ta Kim Thiềm động đưa lên lễ thọ, thật ra thì chính là cho lão kia sư tử dâng cúng. Trong đại điện yên tĩnh lại, không thiếu Kim Thiềm động cao thủ nghe được Hồng Sư động, nghe được một trong tứ đại hộ pháp loại này chữ lúc này ánh mắt đều có chút biến hóa tựa như là có sợ hãi. Nhưng trên thực tế, loại này tâm trạng biểu hiện nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì là tuy nói bọn họ Kim Thiềm động chiếm cứ chung quanh đây bên trong phương viên gần 200-300 dặm địa bàn, xưng bá là vương, theo lý thuyết chắc cũng là nội tình cùng thực lực vô cùng là hùng hậu và lợi hại. Có thể trên thực tế tình huống, nhưng là bọn họ Kim Thiềm động mặc dù là phạm vi này gần 200-300 dặm địa bàn bên trong bá chủ, nhưng nếu là đặt ở càng khu vực khổng lồ bên trong, tỉ như phạm vi này gần 500 dặm, gần 1.000 dặm trong phạm vi, vậy cũng chỉ có thể tính là một loại. Không nói khác chỉ là cái này Vân Long Sơn, chỉ là vậy Đào Thương Lam, liền chính là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà lúc trước vậy mông nhất trong miệng, Hồng Sư động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy không có hai người trước như vậy lợi hại, nhưng cũng đủ để gọi là bao trùm ở bọn họ Kim Thiềm động trên thế lực cường đại. Lại bởi vì là hai người địa bàn đất đai tiếp giáp, bọn họ Kim Thiềm động trước kia ngày thường vậy không thiếu bị đối phương lấn áp. Quảng cáo, về phần tại sao sẽ là như vậy, tổng thể là bởi vì là vậy Hồng Sư động chánh phụ hai vị động chủ tất cả đều là cấp 2 hậu kỳ yêu thú cường đại tương đương với loài người tu sĩ luyện khí tầng 9 cảnh giới. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy Hồng Sư động bốn đại hộ pháp, mỗi một vị đều là có yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp thực lực cùng bọn họ Kim Thiềm động động chủ, Lưu Kim Thiềm thừa vương tương đương. Vậy chờ nội tình chẳng lẽ còn không lợi hại, còn không đáng sợ sao? Cùng này dưới so sánh, cũng chỉ có bọn họ động chủ một yêu khó khăn lắm độc mộc chống đỡ bọn họ Kim Thiềm động, đúng là giống như đom đóm ánh sáng. Như vậy xem ra cái này Ưng giản hạp khu vực mặc dù so sánh toàn bộ tu chân giới, so sánh Kiềm Nam cổ quốc, so sánh cổ quốc ngoại vực, thậm chí so sánh vậy thành U Lăng cũng lộ vẻ được quá nhỏ, nhưng có người ở địa phương thì có giang hồ, thì có lục đục với nhau, nước này à thủy chung là cạn không được. Cho nên cho dù là bọn họ Kim Thiềm động đầu trên đỉnh vậy giống vậy chìa vào có Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong danh tiếng, nhưng mà cùng những cái kia xếp ở hàng đầu uy tín lâu năm mạnh mẽ động phủ thế lực so với, vẫn có chênh lệch. Không đủ xe mà cho nên, làm Kim Thiềm động đông đảo cường giả nghe được vậy. Hồng Sư động, ba chữ, mới có thể bị hắn khí thế chấn nhiếp. Lừa gạt phó động chủ, vậy Hồng Sư động muốn làm gì? Bọn họ hộ pháp đến chúng ta Kim Thiềm động tới làm gì? Còn có cái gì đưa lễ thọ, cái gì dâng cúng? Một lúc sau, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng. Làm gì, Hừ, vậy Mông Nhất hừ lạnh một tiếng, nói, những tên kia còn có thể muốn làm gì? Không phải là cảm thấy chúng ta kim thiềm động thực lực so bọn họ Hồng Sư Động yếu, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Hồng Sư Động vậy Hỏa Sư từ lần này 150 tuổi đại thọ, lại có thể chỉ mặt gọi tên muốn cho chúng ta kim thiềm động đưa đi 1.500 hạ phẩm linh thạch chúc thọ lễ, còn muốn hắc huyền mỏ đồng động và vậy hầm mỏ chỗ ở 30 dặm khu vực địa bàn, đây coi là cái gì? Khi chúng ta kim thiềm động là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Càng nói, vậy Mông Nhất trong đôi mắt lửa giận liền vượt thịnh. Bởi vì là trước kia coi như là vậy Hồng Sư Động sẽ lấn áp bọn họ, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay lần này làm như vậy được quá đáng như vậy. 1.500 hạ phẩm linh thạch, một nơi hầm mỏ cùng 30 dặm khu vực địa bàn. Lớn như vậy một khoản mức hạ phẩm linh thạch thấy rằng Hồng Sư Động thế lớn, đều có thể thôi, khẽ cắn răng bọn họ kim thiềm động vậy là có thể lấy ra, dẫu sao tình thế so người mạnh. Cái này tu chân giới thủy chung là người mạnh là vua, quả đấm lớn mới là thật lý. Nhưng vấn đề là hầm mỏ cùng địa bàn đó là cái gì? Đây chính là bất kỳ một nhà thế lực vận mệnh, bọn họ kim thiềm động địa bàn bên trong cũng chỉ có vậy một nơi hầm mỏ loại tài nguyên, sản xuất hắc huyền mỏ đồng thạch có thể ở mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm bên trong cuồn cuộn không ngừng là bọn họ động phủ cung cấp quý báu luyện khí tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những tư nguyên này có thể cầm đi đổi linh thạch tương đương với một tòa máy in. Nhưng bây giờ, vậy Hồng Sư Động lại muốn đánh bọn họ kim thiềm động. Máy in, chú ý, loại chuyện này mà coi là cái gì? Không phải đem bọn họ vào chỗ chết ép, không phải không khỏi có chút thật là quá đáng. Hả, cái gì? 1.500 hạ phẩm linh thạch còn muốn hắc huyền mỏ đồng động. Hồng Sư Động những tên kia có phải điên rồi hay không, lại dám đánh chúng ta hầm mỏ chú ý. Lũ yêu nghe vậy, trên mặt thần sắc càng ngay tức thì đổi được vô cùng là khó xem. Vậy hắc huyền mỏ đồng động nhưng mà bọn họ kim thiềm động vận mệnh mới vừa bị khám phá ra, nhiều nhất chỉ khai thác không tới 10 năm thời gian, còn không có bưng bít nóng hổi, kết quả bây giờ liền bị theo dõi. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, gạt yêu quá đáng. Động này phủ giữa đánh cờ tàn nhẫn vô cùng, huống chi vậy Hồng Sư Động vô luận là thực lực hoặc giả là bối cảnh cũng so chúng ta kim thiềm động mạnh, bọn họ chỉ cần không động tâm muốn đem chúng ta kim thiềm động hoàn toàn tiêu diệt, phía trên Tử Viêm cung bên trong những người lớn sợ rằng cũng sẽ không quản. Có người trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Chúng ta kim thiềm động cùng hắn Hồng Sư Động cùng là Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong, chẳng lẽ bọn họ còn dám trực tiếp cướp trắng trợn? Bọn họ bây giờ không phải là ở trực tiếp cướp trắng trợn sao? Chúng ta nếu như cự tuyệt chính là không cho vậy Hồng Sư Động mặt mũi, huống chi bọn họ lần này vẫn là mượn Hồng Sư đạo nhân đại thọ danh nghĩa. Bọn họ thế mạnh, chúng ta kim thiềm động thế yếu, có tư cách cự tuyệt sao? Cũng có người than thở, bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không thể sắp tối huyền mỏ đồng động cũng chắp tay nhường nhịn à? Trong đại điện, đông đảo cao thủ bắt đầu cãi vả. Hiển nhiên, cái này Hồng Sư Động hộ pháp sứ giả cũng còn chưa tới, vậy kim thiềm động trong cũng đã là lòng người bàng hoàng. Vậy lừa gạt vừa thấy được một màn này, cũng là không nhịn được có chút quả đấm nắm chặt cùng trong mắt hiện ra cái này tức giận. Nói cho cùng, cái này Hồng Sư Động chính là khi dễ bọn họ kim thiềm động thế yếu. Quảng cáo, nếu không, hầm mỏ tài nguyên loại tồn tại há lại là như vậy tùy tiện muốn. Bây giờ cũng chỉ có thể đến khi động chủ đại nhân trở lại, làm tiếp quyết nghỉ. Hơn nữa, nếu là động chủ đại nhân hắn có thể cố gắng đột phá đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ, tin vậy Hồng Sư Động cũng không dám lại đánh chúng ta hắc huyền mỏ đồng động chú ý, vậy Mông Nhất trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước bọn họ kim thiềm động chủ, Lưu Kim Thiềm Thừa Vương cũng đã nói chính hắn sắp có thể đột phá đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ, nếu có thể thành công, một vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả lực uy hiếp tin vậy Hồng Sư Động cũng không dám không suy nghĩ. Ừ, mà nhưng vào lúc này, vậy Mông Nhất nhưng ánh mắt đột nhiên giật giật trong miệng nhẹ ồ chợt vậy hiện lên lục quang u sâm con ngươi đổi được lạnh lùng quét về đại điện ra trầm giọng nói. Tới liền đừng đoá đoá tàng tàng, chẳng lẽ các người Hồng Sư Động chính là cái này bức đức hạnh không dám hiện thân. Ha ha, Mông Nhất ngươi cái miệng này thật đúng là thúi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có tin hay không chờ ta lát nữa trực tiếp giúp ngươi xé, tình được ngươi ngày nào không biết trời cao đất rộng, đường đột đắc tội đến người không nên đắc tội, tự tìm đường chết, chết không có chỗ chôn. Sẽ ở đó Mông Nhất cái này lạnh lùng vừa dứt lời xong, bên ngoài đại điện liền là có một đạo khí thế mạnh mẽ lạnh lùng hí ngược tiếng vang lên. Mà ở nghe nói như vậy giọng nói, vậy trong đại điện đông đảo kim thiềm động cường giả đều là mặt liền biến sắc trong mắt lửa giận phun trào, cái này người đến không chỉ có dám xông vào bọn họ kim thiềm động đại điện cấm địa còn lại dám lối ra người uy hiếp. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, vậy cửa đại điện cũng đã có hai món khí thế kinh khủng bóng người chậm rãi bước vào. Vậy ba đạo thân ảnh người cầm đầu là một người ăn mặc rộng thùng thình trường bào màu tím, tóc bạc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cùng hạt ban lắng đọng, híp mắt lạnh lùng cười híp mắt hình dáng, người diễn một đầu tiếu diện hồ. Không chỉ có như vậy, hắn cả người nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở vẫn là hết sức đáng sợ, cuối cùng đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp trình độ. Mà ở sau lưng hắn, khác có hai đầu hai vai chìa vào đầu cọp lô yêu thú một trái một phải đi theo, thần sắc kiêu căng thêm lạnh lùng. Lại bọn họ cả người tán phát hơi thở còn bất ngờ đạt tới yêu thú cấp 2 trung kỳ trình độ cường hãn đáng sợ. Bọn họ một xuất hiện ở đây trong đại điện thì có đáng sợ cường hãn yêu khí, linh khí càn quét ra, khiến cho vậy hơi kháo đắc cận một chút kim thiềm động cao thủ, lúc này liền bị đánh bay mở chật vật cực kỳ. Nhất thời tại chỗ đông đảo kim thiềm động cao thủ sắc mặt liền lập tức thay đổi, một là bởi vì là đối phương người tới thực lực cường đại. Hai là bởi vì là đối phương hiện vào lúc này loại này cử động. Đơn giản là quá bá đạo, quá coi bọn họ với vô vật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.